Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, xâm lược tính. Umbrella tầng cao nhất phòng tác chiến Tống Siêu nhìn chằm chằm trước mắt bị Nightcrawler mang về. Johnny, làm sao? Đi ra ngoài một chuyến chơi vui chứ? Vì không làm thương hại những SHIELD đó, Avenger thành viên. Người chủ động ngưng hẳn biến thân. Suýt chút nữa bị người giết chết. Rất thoải mái chứ? Ha, boss, đừng đùa. Được rồi, ta biết ta lần này hành động có chút sai lầm. Johnny nghe vậy, có chút lúng túng sờ đầu một cái. Nhìn những người khác nhìn lén biểu hiện. Lắc đầu một cái. Ta cũng không nghĩ đến gặp phải như vậy một đám đầu óc nước vào người A, tới không phân tốt xấu. Liền động thủ, ta cũng chính là không làm thương hại bọn họ, mới kết thúc biến thân. Mấy người này, nhưng là có người linh hồn tội ác khí tức rất dày. Ta suýt chút nữa khống chế không được muốn trừng phạt bọn họ xuống địa ngục. Chỉ là trong đó một người... Theo ta khi còn bé lại viện bảo tàng nhìn thấy cái kia Captain America quá xem. Boss, người kia đến cùng có phải là người kia? Đối với Johnny cuối cùng một câu nhiêu người lời nói. Tống Siêu cũng hiểu Johnny muốn biết cái gì. Gật gù, đúng, cùng ngươi giao thủ người kia chính là Captain America, Steve Rogers. Hắn bị đóng băng 70 năm, mãi đến tận năm nay. Mới bị từ Bắc Băng Dương tầng băng dưới tìm tới cứu trở về. Ta nghĩ ngươi nói linh hồn khí tức rất hấp dẫn ngươi người. Khả năng chính là hắn. Thế chiến thứ hai binh lính. Nói trên tay hắn mạng người đầy dẫy đều là nhẹ. Johnny trầm mặc gật đầu một cái. Giết người vô số Captain America à. Đáng tiếc lại từ nhỏ nghe hắn cố sự. Thực sự khó có thể nói cái gì. Hả? Làm sao? Đối với hắn không xuống tay được. Tống Siêu xem Johnny thái độ. Có chút khó chịu. Công ty mình người. Nếu như đều như vậy luôn đối với kẻ địch lưu thủ. Vậy cũng không được a. Là có một chút. Dù sao khi còn bé. Không ít nghe chuyện xưa của hắn. Viện bảo tàng trường học thường thường tổ chức đi tham quan. Johnny lúng túng giải nói ra. Dù sao khi còn bé thần tượng a. Cái này cũng là đại đa số người Mỹ khi còn bé thần tượng. Ta biết ngươi, cùng với các ngươi người đang ngồi ý nghĩ. Chỉ có thể nói quốc gia này tuyên truyền làm rất tốt. Tống Siêu gật gù, nhìn trong phòng tất cả mọi người. Nói như vậy, coi như hai từ thời điểm. Mang bọn ngươi thường thường tham quan quốc gia này anh hùng Captain America. Ở bọn nhỏ trong lòng truyền vào loại này lý niệm. Nói đến. Rất thông minh tuyên truyền phương thức, lại như khi đó thời kỳ chiến tranh, vì bán công trái, mà để Captain America khắp nơi biểu diễn, xem cái Hollywood minh tinh như thế. Nói tới chỗ này, Tống Siêu còn một bên vỗ tay. Oa nha, ta chỉ có thể nói, quốc gia này có chính là thiên tài a. Từ các ngươi khi còn bé liền bắt đầu tuyên truyền, nhưng là các ngươi hiện tại là người trưởng, thành. Hy vọng các ngươi biết bây giờ làm ai công tác. Ta có thể khoan dung các ngươi không giết người. Thế nhưng nếu như lại rất khẩn yếu thời khắc. Bởi vì các ngươi hạ thủ lưu tình. Mà để công ty kế hoạch gặp tổn thất. Kết quả kia. Chấm ngoặc kép. Rõ ràng. Boss. Ta biết nặng nhẹ. Nhìn thấy boss lời nói nặng đều nói rồi. Nên làm sao trả lời. Những người khác cũng đều sáng tỏ. Hừm. Như vậy là được. Ta sẽ không bức bách các ngươi giết người, trừ phi mình đồng ý. Nói đến, đối với binh sĩ, ta cũng không có ý kiến gì. Dù sao chỉ là nghe lệnh làm việc a bọn họ. Tống Siêu biết những người này không tính phản phái. Vì lẽ đó nhất định phải điểm danh dưới. Nếu như thủ hạ mình đều là phản phái lời nói. Cái kia Ben không cần nói thêm cái gì. Boss, ngươi có phải là đối với quốc gia này có thành kiến? Lúc này, Punisher Frank mở miệng nói một câu. Hiện trường đột nhiên một hồi yên tĩnh lại. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh à. Frank, ta nghĩ vấn đề này. Ngươi đã biệt không ít thời gian chứ. Tống Siêu nhìn ánh mắt của mọi người. Không có trực tiếp trả lời. Mà là hỏi ngược lại Frank một câu. Đúng, boss, ta phát hiện ngươi đối với quốc gia này. thật giống không hề có một chút lòng trung thành. Mãi đến tận ngày hôm nay biết kế hoạch của người sau, ta càng là xác định không thể nghi ngờ. Frank biết lời này đắc tội chính mình boss. Có điều vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan nói ra. Nếu như ta trước đây mới vừa xuất ngũ thời điểm, hoặc là người nhà không bị giết thời điểm, ta là tuyệt đối sẽ không lưu ở công ty. Cho dù là dưới tình huống như thế, ở ngày hôm nay phát sinh đại chiến như vậy thời điểm, đối với boss kế hoạch, ta có hay không còn ở lại Umbrella, như cũ vẫn là rất chần chờ. Tuy rằng ta giờ khắc này lưu lại, vậy cũng là không muốn nhạ boss nổi giận. Ta hiểu rõ ngươi một phần. Ta sợ ta nếu như rời đi công ty, ngươi gặp tiến tới thiên nộ người khác thậm chí quốc gia này. Đến thời điểm từ thương nhân số gặp phiên vô số lần. Đùng đùng đùng, Tống Siêu mỉm cười cho Punisher vỗ tay. Frank, ngươi vẫn là hiểu rất rõ ta mà. Làm ra sáng suốt quyết định. Ta tại sao đối với quốc gia này không cảm đây? Tống Siêu nói tới chỗ này, chỉ chính mình, nhìn ta màu da, loại này màu da là bị người kỳ thị. Có thể ta như vậy người có tiền mới có thể sợ bị kỳ thị. Thứ hai mà, quốc gia này xâm lược thành tính. Nói xa một chút, năm đó thành lập 8 quốc liên quân. Xâm lấn ta tổ quốc. Hừm, khả năng các ngươi đối với cái này không biết. Dù sao thời gian quá lâu. Như vậy liền nói gần điểm. Không nói một trận chiến thế chiến thứ hai ai đúng ai sai đi. Sau đệ nhị thế chiến, một cửu ngũ linh năm Triều Tiên chiến tranh. Quốc gia này tại sao muốn đánh đây? 61 năm chiến tranh Việt Nam, 65 năm xâm lấn Dominica, năm 91 chiến tranh vùng Vịnh, cửu năm Kosovo chiến tranh, 2001 năm Afghan chiến tranh, năm 2003 Iraq chiến tranh. Những này vẫn có tên chiến tranh, một ít quy mô tiểu nhân ta đều không nói. Các ngươi mọi người đều là từ người trưởng thành, phải có phán đoán của chính mình. Xa liền không nói. Sau đệ nhị thế chiến, toàn thế giới ngoại trừ nước nhỏ nội loạn ở ngoài, phần lớn chiến tranh đều cùng United States có quan hệ. Tại sao vậy chứ? Hiện tại thế giới này đệ nhất cường quốc, kinh tế cũng là đệ nhất quốc gia. Làm sao lên? Chính là dựa vào chiến tranh. Bọn họ quen thuộc cướp đoạt nước khác của cải, để một cái quốc gia triệt để tan vỡ. Tài nguyên cướp đoạt đi, thuận tiện thực dân, quốc gia biến nghèo. Tội ác sự tình liền hơn nhiều. Nhân tài làm sao còn lưu được đây? Bởi vậy bằng gián tiếp để quốc gia này nhân tài đều đưa vào đến United States, hình thành một bộ toàn dây xích cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho United States kéo dài truyền máu. Vẫn là cao chất lượng máu tươi. Đây mới là quốc gia này mạnh mẽ như vậy nguyên nhân. Về phần bọn hắn xâm lược quốc gia khác, nói tới nguyên nhân, khi còn bé có thể nghe một chút. Hiện tại nếu như các ngươi còn tin tưởng lời nói, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi còn không lớn lên, không có khả năng phán đoán của mình. Frank, ngươi nói ta tại sao muốn đối với như vậy quốc gia có hảo cảm đây? Từ nhỏ quốc gia này trường học tất mang học sinh đi tham quan viện bảo tàng, tuyên truyền tư tưởng của bọn họ. Hiện tại, ta kế thừa tư tưởng của bọn họ. Quốc gia này là cường giả chính là lão đại. Người yếu cái quái gì vậy liền muốn chịu đòn. Như vậy, hiện tại, ta chính là vương giả. Ta học bọn họ, đến phát triển bọn họ xâm lược tính. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Frank, ta đáp án này, người có thể thỏa mãn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.